Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, đệ 1586 chương 5 tháng cùng ái. 3. Các ngươi vì cái gì? Nam nhân vốn muốn hỏi, vì cái gì chung quanh hết thảy đều yên lặng, mà bọn họ lại có thể đi lại. Bất quá, lúc này liền nhìn đến Ninh Hoan tâm chậm, rãi đi tới chính mình trước mắt. Ở tay nàng tâm đột nhiên xuất hiện một cái đồ vật, lóe quang mang nhàn nhạt. Đây là một quả hoàn dương đan, Ninh Hoan tâm lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, nam nhân hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, hoàn dương đan. Có phải hay không phim truyền hình diễn cái loại này có thể làm người khởi tử hồi sinh đan dược? Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Này hoàn dương đan tuy rằng có thể làm ngươi khởi tử hồi sinh, nhưng là chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, ngươi như cũ sẽ chết. Ninh Hoan tâm cảm giác được nam nhân hơi thở biến hóa, lập tức đả kích hắn một câu. Này một viên đan dược, vẫn là lúc trước Ninh Hoan tâm làm xong cái thứ nhất uy chát nhiệm vụ thu hoạch đến tay mới đại lễ. Bao phần thưởng, tên đầy đủ kêu Hoàn Dương đan thử dùng tinh giản bản. Có thể cho tử vong thời gian ở 3 cái canh giờ nội người chết mà sống lại. Nhưng là chỉ có 7 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Này cái đan dược Ninh Hoan tâm vẫn luôn không có sử dụng quá, cũng không biết nên dùng ở địa phương nào. Mà hôm nay là thất tịch, ta tâm tình hảo. Hơn nữa, ta xem ngươi cùng ngươi thê tử chi gian vẫn là có rất cảm giác sâu sắc tình. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ta không nghĩ xem nàng ở cái này nhật tử mất đi tình cảm chân thành. Hơn nữa, nếu ngươi liền như vậy đã chết, cũng sẽ không cam tâm đi. Ninh Hoan tâm nhìn nam nhân tiếp tục nhẹ ngữ. Hắn đã linh hồn xuất khiếu có trong chốc lát, lại không có quỷ sai xuất hiện dẫn hắn đi. Chứng minh nam nhân đối dương gian vướng bận quá sâu. Hắn nhất định có rất nhiều lời nói không kịp đối chính mình thê tử nói. Nếu là cứ như vậy mang theo tiếc nuối cùng khúc mắc rời đi, hắn không cam lòng. Này có lẽ chính là ý trời, cũng là chúng ta cùng các ngươi phu thê duyên phận. Ninh Hoan tâm nâng lên tay đem kia viên hoàn dương đan ném tới nam nhân lòng bàn tay. Cái này tặng cho ngươi, quý trọng kế tiếp cuối cùng 7 ngày thời gian đi. Nói xong, cũng không thể chờ nam nhân trả lời cùng cảm tạ, Ninh Hoan tâm đã lôi kéo Tưởng Lệ Hành rời đi. Liền ở ngay lúc này, trong đám người lại truyền đến ầm ĩ thanh, yên lặng thời gian bắt đầu chuyển động. Mơ hồ đã có thể nghe được nơi xa truyền đến 120 cấp cứu xe thanh âm. Nam nhân phát hiện người chung quanh không chỉ có không thấy mình, cũng không thấy mình trong tay kia viên đan dược, hắn lập tức yên lòng, đem kia viên đan dược trực tiếp để vào tới rồi miệng mình. Nháy mắt, hắn liền cảm thấy có một cổ phi thường đại hấp lực, đem linh hồn của chính mình lại hút vào thân thể của mình. Lúc này, 120 cấp cứu xe đã đúng chỗ. Bác sĩ, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta lão công. Nhìn đến trên xe xuống dưới cấp cứu bác sĩ, nữ tử lập tức khẩn trương hô to. Nữ sĩ, ngươi không cần khẩn trương, ngươi buông ra tay, ngươi lão công còn có tim đập cùng hô hấp, chúng ta phải đối hắn tiến hành cấp cứu. Ngoặc kép, lúc này, Tưởng Lệ Hành đã lôi kéo Ninh Hoan tâm đi ra rất xa. Đám người bên trong ầm ĩ. Còn có kia đối phu thế kết cục đối với bọn họ tới nói đều cũng không quan trọng. Ninh Hoan tâm ra tay tương trợ cũng không phải vì cái gì đặc thù nguyên nhân. Có lẽ thật sự chính là bởi vì hôm nay cái này nhật tử. Nàng tâm tình hảo, không nghĩ nhìn đến quá nhiều bi kịch. Hy vọng này cuối cùng 7 ngày, bọn họ có thể hảo hảo ở chung. Không phụ hôm nay ban cho 7 ngày thời gian. Hai người bất chi bất giác đến sớm đã đi ra rất xa. Đi tới một cái thực hẹp đường nhỏ. Trên đường cơ hồ không có mặt khác người đi đường. Ven đường đèn đường đem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bóng dáng kéo thật sự trường. Ninh Hoan Tâm dứt khoát dựa vào Tưởng Lệ Hành trên vai. Hai người bóng dáng tựa hồ là dòng hợp ở lên. Thoạt nhìn rất là ấm áp. Hết chương.